Tại căn nhà của Tuấn, Kiều Thúc lúc này đang ngồi trên chiếc giường tre mà thoải mái đọc một thứ gì đó. Vừa đọc mà miệng của Kiều Thúc khẽ lẩm bẩm: Càn khôn trấn quỷ trận. Trong tuyệt học của Mao Sơn có chép, một trận pháp trấn giữ quỷ hồn được lập ra nhằm bắt yêu cần phải có những yếu tố nhất định. Đầu tiên là bùa chú nhất tâm, thứ hai là thanh kiếm gỗ đào, thứ ba là cách bày trí trận pháp. Trong quyển trục có ghi càn khôn trấn quỷ trận là một trận pháp lập nên dùng để hút đi quỷ khí của quỷ hồn. Mỗi khi con quỷ rơi vào trận pháp thì sẽ bị bốn chiếc hũ sứ bên trong pháp trận đó hút đi quỷ khí. Và hơn nữa là bên trong những chiếc hũ đó phải tồn tại một vong hồn ma quỷ nhất định. Kiều Thúc mỉm cười rồi nói: Là có chuyện để ta làm rồi đây. Tuy đạo hành của ta và trận pháp này không giết được con cương thi, nhưng nó lại câu được thời gian cho thuần làm trận pháp. Kiều Thúc vừa dứt câu thì đột nhiên ở bên ngoài có người gọi với: Kiều Thúc có trong đó không? Khẽ nghiêng đầu ra bên ngoài thì Kiều Thúc lúc này nhìn thấy người ở bên ngoài đang gọi mình không phải là Tuấn mà cũng không phải là Thuần, đó là con hồ của vị trưởng làng. Khẽ chống hai tay vào thành giường đứng dậy, Kiều Thúc chậm rãi bước từng bước lại bàn nước. Kiều Thúc nói: À, cậu Hồ đấy hả? Sao hôm nay lại đến đây tìm ta? Chà, cậu mang theo thứ gì thế này? Nhìn trên tay của Hồ lúc này là một sâu thịt lợn cùng với những thứ hoa quả linh tinh. Khẽ đặt hai thứ đó lên bàn và ngồi xuống, Kiều Thúc rót trà rồi nói: Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm đến, và lại cậu mang những thứ này làm? Khẽ đưa tách trà lên tu một ngụm, đặt tách trà xuống, Hồ vội đáp: Hôm nay con đến đây là để thăm Thúc đấy chứ. Nghe tin Thúc bệnh nặng cho nên hôm nay con mạo muội mang ít đồ đến để biếu Thúc. Kiều Thúc không trả lời mà thầm nghĩ. Chuyện mới xảy ra đêm hôm qua, tại sao lại biết nhanh đến vậy? Không lẽ là do Thuần và Tuấn đã nói? Không, hai người họ đã đi từ sáng. Nếu tính tới thời điểm này thì họ vẫn chưa thể xuống làng. À, ta cảm ơn cậu. Mà cha của cậu ông ta khỏe chứ? Vẫn khỏe thưa Thúc. Khẽ đưa tay, Kiều Thúc khẽ di chuyển lên tám đốt ngón tay của mình. Như nhận ra một thứ gì đó, Kiều Thúc quay sang Hồ mà nói khéo: À, đêm qua cậu thiếu ngủ sao mà đồng tử lệ đục ngầu ra thế kia? Ấn đường của cậu cũng thấy một quầng đen kết tụ như là trong người có bệnh. Hồ mỉm cười rồi vội đáp: Dạ đúng ạ, mấy ngày nay còn bị mất ngủ. À mà Thúc đem cái này vào trong đi, đến thăm một lúc rồi con lại về. Kiều Thúc không đáp mà đôi mắt cứ không ngừng nhìn những thứ xung quanh rồi nhìn vào mặt của Hồ. Khẽ chầm chầm, Thúc liền cầm lấy sâu thịt lợn và một mớ rau cải bước ra đằng sau. Nhưng khi đến thành vách thì Kiều Thúc chợt cựng lại vì đâu đó có một câu nói khẽ phát ra: Cẩn thận, hắn ta muốn giết ông đấy. Câu nói ấy vừa dứt thì từ bên ngoài Hồ gầm lên trong đau đớn: Chẳng phải lúc này hay đợi đến thời điểm chín muồi hãy ra tay, mục tiêu chính là lão già kia, hãy giết hắn ta bằng mọi giá. Lúc này ở bên sau vách tắm, Kiều Thúc lấy trong túi của mình ra hai đạo đồng xu của kim tiền. Khe cắn máu từ cổ tay của mình nhễu xuống hai đạo đồng, Kiều Thúc vội đưa mắt lên nhìn và nhìn về phía của Hồ. Nhưng khi nhìn về phía cổ Hồ thì Kiều Thúc lúc này tá hỏa khi nhìn thấy trên cần cổ của Hồ có hai vết cắn bầm tím, và hai vết cắn tím bầm đó chính là vết cắn của con cương thi đã bị che khuất đi bởi bùa chú. Chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó có thể nào nhìn thấy. Vội tiến thẳng ra đằng sau, Kiều Thúc cua vội một nắm gạo nếp trong tay và khoan thai bước ra bên ngoài như không có chuyện gì. Kiều Thúc lúc này đã nhận ra và mặc định được rằng đây chính là chiêu trò của lão hắc đạo kia đã giở trò giết chết Kiều Thúc để tiêu diệt kẻ đã phá đám lão ta. Hơn nữa lão ta biết Kiều Thúc đang bị thương và cũng không đủ khả năng chống trả. Lão hắc đạo này quả thật là độc ác. Khẽ đặt mông ngồi vào ghế, Kiều Thúc lúc này đã giữ được bình tĩnh mà chậm rãi nói: Cậu ở lại đây một lát nữa rồi về. Hồ liền điềm tĩnh nói: Dạ thôi, cũng đã dần chuyển về chiều, thôi nên con cũng nên về. Hồ vừa dứt câu thì đứng bật dậy, một tay của Hồ lúc này mò ra túi sau để lấy ra một con dao găm nhỏ sắc lẹm. Nhìn vào đôi mắt của Kiều Thúc, Hồ hét toáng lên rồi vung con dao đâm trực thẳng xuống. Đúng lúc đó thì từ bên ngoài một giọng nói hét lên thất thanh. Kiều Thúc cẩn thận. Kiều Thúc đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cú đâm khá mạnh của Hồ, quá nhanh, và lại Kiều Thúc lại đang bị thương, cho nên Thúc cũng bị lưỡi dao làm sức một đường ngay trên má. Ngay lập tức Kiều Thúc lấy đà dùng nắm gạo trên tay, đập mạnh nắm gạo nếp đó vào vết cắn trên cổ của Hồ. Ở bên ngoài Thuần và Tuấn không hiểu chuyện gì, cho nên cũng đáp lại những món đồ mới mua ở làng xuống dưới mà chạy vào bên trong. Ở bên trong căn nhà lúc này Hồ đang nằm gục dưới đất ngất đi, những làn khói đen từ cổ của anh ta cứ không ngừng bay lên vụn vụt. Kiều Thúc lúc này đang thở hổn hển vì vừa mới đây thôi suýt chút nữa Kiều Thúc đã mất mạng bởi cú đâm khá mạnh của Hồ. Mau đưa anh ta dậy, anh ta vẫn còn sống. Tuấn và Thuần lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, Tuấn liền hỏi, anh ta bị sao vậy Thúc? Anh ta bị ngài của lão thầy bùa kia sai khiến, tìm đến đây muốn giết chết ta. Giết hắn đi, cơ hội của ngươi đến rồi, giết chết hắn cho ta. Kiều Thúc vừa dứt tiếng ho thì cái đầu của Hồ khẽ quay lại nhìn Thúc với một cặp mắt đỏ lên. Nhanh như cắt, Hồ đứng bật dậy, cầm con dao lam lam trên tay, Hồ vung cao định đâm chết Kiều Thúc lần thứ hai. Nhưng ngọn dao vừa đưa lên đỉnh đầu của Kiều Thúc thì đã vội phăng đi bởi một cú đập của một khúc gỗ thật mạnh của Thuần. Chưa dừng lại ở đó, Thuần vung tiếp thanh gỗ lên và đập mạnh nhát thứ hai vào đầu của người thanh niên tên Hồ, làm cho anh ta ngã bịch xuống đất. Kiều Thúc nhìn cả hai rồi nói, đó là sức mạnh của bùa ngài, không sợ chết, không cảm xúc, chỉ biết giết người và làm theo mệnh lệnh mà thôi. Cậu ta không sao, bùa ngài bây giờ mới thật hết tác dụng. Anh ta vẫn còn sống, mau đỡ anh ta ngồi dậy, muốn cho kỳ hơn thì cho anh ta lại, tránh để độc ngài công tâm. Lúc này tại một nơi tăm tối sâu bên trong nghĩa địa, khốn kiếp, Thất Tôn vừa thổ huyết vì thứ ngài của ông ta bày ra đã thất bại, khẽ đưa hai tay lên ngực, miệng của ông ta lúc này trào ra những thứ máu đen đầy kinh dị, xen lẫn với cục máu đen đó còn có những con ruồi nhộng bò lúc nhúc. Khẽ đưa chiếc lưỡi dài liếm đi vệt máu, lão ta vừa hò vừa nói, là mấy người may đấy thôi, đêm nay ta sẽ giết chết. 3 giờ chiều tại căn nhà của Tuấn, Kiều Thúc lúc này vẫn còn đang nằm ở trên giường, hơn nữa là Thúc vẫn chưa ổn định được tinh thần của mình. Thuần thì ra đằng sau đun thêm một siêu nước mới, còn Tuấn thì loay hoay bắt mạch rồi châm kim lên từng huyệt đạo của Hồ. Nhìn Tuấn đang châm kim, Kiều Thúc vội mở lời, cậu biết về y thuật sao? Dạ vâng thưa Thúc, 3 đời của nhà con làm nghề y, cho nên cháu cũng học hỏi từ cha ông rất nhiều. Nhìn vào sắc mặt cũng như từng huyệt đạo trên tay của cậu ấy cho thấy phần huyết bầm đang tích tụ rất nhiều, dẫn đến việc tắc nghẽn huyệt máu, cần phải châm kim để lấy máu bầm đi và đả thông được huyệt đạo. Sau khi châm kim cần phải cho cậu ấy uống thuốc, và thuốc mà con mang về đêm hôm trước cũng chính là thuốc mà chữa bệnh cho anh ta. Kiều Thúc trầm ngâm một lát rồi nói, việc đầu tiên chúng ta đã xác định, không, nói đúng hơn, chính xác vì trường làng đã chết và đội lớp hình dạng của trường làng chính là lão tà đạo kia. Việc mà con trai của vị trường làng bị dính bùa ngải và bùa ngải ấy bị sai khiến đến giết ta cũng là chuyện bình thường. May thay là anh ta vẫn còn sống, nhưng thứ ngải mà anh ta trúng phải không phải là một loại ngải bình thường, đó là một loại ngải của cương thi mang theo. Tới lúc này vội buông kim rồi hỏi, việc này thì con không rõ, nhưng làm sao để phá được loại ngải này thưa Thúc? Không phải ban nãy khi cậu và ta đã nói rồi sao, loại ngải trên người của anh ta đã bị phá, và thứ phá được ngải ấy chính là gạo nếp mà ta đã đắp lên phần cổ của anh ta. Nhưng việc mà cương thi hút máu người và cương thi cắn người bỏ ngải là 2 vấn đề khác nhau. Nếu cương thi muốn giết người và hút máu thì người đó cũng chết ngay lập tức, và sau 24 giờ người đó sẽ biến thành cương thi. Nhưng mà việc mà cương thi bỏ ngải lên vết cắn sâu thì người bị bỏ ngải sẽ không chết, mà người đó sẽ phải chịu một sự sai khiến của một thế lực nào đó. Thế cho nên ta mới nói tà thuật của phái Mao Sơn quỷ thuật không phải là loại thuật bình thường. Cho nên bà chỉ tông phái còn lại mới hợp sức với nhau để mà khai trừ Mao Sơn Quỷ Môn ra khỏi Tông Đạo. Tuấn liền hỏi, nếu thầy nói vậy thì hãy ai thuộc phái Mao Sơn Quỷ Môn đều mang một dã tâm độc ác? Kiều Thúc lắc đầu, không. Trời thì có lúc mưa lúc nắng, người thì có người tốt người xấu, không thể bao hàm chung để nói lên như vậy. Mao Sơn Quỷ Môn tuy là một chi môn dưỡng quỷ, nhưng mà vẫn còn có một số đạo gia dùng thuật dưỡng quỷ để giúp chúng mau được siêu sinh, hành thiện giúp đời. Tuấn cắm xong hết những thanh kim bạc lên người cổ hổ, rồi nhẹ nhàng đắp lên người cổ hổ một chiếc chăn mỏng. Thời lúc này cũng từ ngoài bê lên hai bát thuốc vẫn còn đang bốc khói. Kiều Thúc uống thuốc đi ạ. Kiều Thúc nhận thấy bát thuốc từ tay của Thuần, khẽ múc từng tia thuốc cho vào miệng. Kiều Thúc nhìn Thuần và Tuấn mà vội hỏi, việc ta nhờ hai con đã làm xong chưa? Đã xong thưa Thúc. Việc giao thoa giữa hai huyệt mộ đó là tà phù và hữu bật đã được chỉnh sửa nguyên nhân dẫn đến việc hai huyệt này bị sai, chính là do hướng của bát quái và đầu của thanh tre không chỉ về đúng hướng. Hơn nữa sáng hôm qua cả hai bọn con vẫn chưa một ai nhỏ máu vào tấm gương cả. Kiều Thúc mỉm cười rồi đáp, vậy thì tốt rồi, mọi chuyện đã tạm thời hoàn thành một nửa, chỉ còn trông chờ vào thời gian mà thôi. 12 giờ đêm nay ngay thời điểm giao thoa thì trận pháp của ta sẽ được kích hoạt hơn nữa. Ta sẽ câu giờ và thực hiện một kế hoạch ly gián để kéo dài thời gian cho con là một trận pháp quyết định. Thuần, ta tin cậy ở con, mọi thứ ta cũng đã dặn con và bây giờ con hãy mau chuẩn bị cho việc hành sự tác pháp đêm nay. Thuần lúc này gật gù rồi đi chuẩn bị những thứ mà Cửu Thúc đã dặn. Cửu Thúc nhìn vào một khoảng không trên trần nhà rồi nói, là bậc tiền bối nhưng ông ta lại giả cái trò tiểu nhân, nhưng mà ý trời thì đã định, thất tôn người chắc chắn chết. Kiều Thúc đoán không sai, hai huyệt Chân Long và Sa Thủy đã sai, nay đã được sửa lại. Hơn thế nữa, bây giờ đây cả ba người Kiều Thúc không còn một trở ngại nào ngăn trở. Đêm này cũng như đêm trăng tròn, nhưng mặt trăng không phải có màu trắng mà lại là màu đỏ. Và nó cũng còn có một cái tên khác, đó là thiên cầu nhật thực. Hiện tượng thiên cầu này sẽ làm cho quỷ lực của con cương thi bị giảm đi, cộng thêm trận đồ long quy tái tạo sinh khí mà Kiều Thúc đã bày ra, có thể sẵn sàng dụ con cương thi ấy. Một khi cương thi đã rời đi khỏi vị trí mà nó đang cư ngụ và đến trọng tâm của trận pháp, thì lại một trận pháp khác sẽ được Kiều Thúc kích động, khiến cho nó khó có lòng mà có thể vượt qua được. Trời tối dần, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 6 giờ tối. Ở bên ngoài lại có những tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu lên. Tất cả những món đồ lập trận đã được Kiều Thúc và Thuần chuẩn bị xong, chỉ cần chờ nó đến mà thôi. Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên trong đêm tối, không gian im lặng đến lạnh người. Ở trên giường, Kiều Thúc lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lập trận ngày hôm nay. Trên giường, Kiều Thúc lúc này mặc một đạo bào màu vàng đen, phía bên trên mũ có đính một vòng xoáy của hai cực đạo âm dương. Khẽ bước xuống giường, khoác tay nải lên vai. Tuấn lúc này nhẹ nhàng đặt lên người hồ một chiếc chăn mỏng rồi đứng dậy. Cả ba đồng loạt nhìn nhau gật đầu, Kiều Thúc nói, thời khắc đã điểm. Kiều trên tay một thanh kiếm có hai cực đạo âm dương mà sư phụ linh mục đã để lại đưa cho Thuần. Kiều Thúc chậm rãi nói, cầm lấy nó mà hành sự. Thanh kiếm này chính là chân đạo mà sư phụ đã để lại cho ta. Nó có thể làm cho ma quỷ ở nơi khu nghĩa địa đó phải sợ hãi mỗi khi con rút kiếm khỏi vỏ. Ta tin là con có thể làm tốt việc này, nên nhớ việc chúng ta làm chỉ thành công không được thất bại. Nhìn vào 8 chiếc hũ sứ, Thuần vội hỏi, còn đây là... Đây chính là pháp khí làm nên trận pháp càn khôn trấn quỷ trận. 8 cái hũ sứ này đại diện cho 8 cực đạo, gồm càn khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Mỗi cái hũ là một quỷ hồn mà ta đã chấn vào bên trong khi mà cương thi rơi vào trận pháp. 4 quỷ hồn đó sẽ bị chấn giữ quỷ khí của nó lại để mà câu thời gian cho con hành sự. Mọi chuyện thành bại bây giờ đều trông chờ vào con, còn bây giờ thì lên đường. Tiếng cánh cửa được Tuấn đóng lại, cả ba lúc này chia ra làm 2 con đường. Kiều Thúc và Tuấn đi theo hướng của bát trạch dẫn đến vị trí thiên của chóp trận. dẫn đến vị trí thiên của pháp trận. Còn Thuần thì đi đến khu nghĩa trang của làng. Trước khi đi, Kiều Thúc đã không quên đeo sợi dây chuyền gá linh hồn cho Thuần. Sợi dây chuyền đó có thể giúp cho Thuần nhiều trong việc lập pháp. Mất khoảng nửa canh giờ để Thuần đến được nơi điểm đầu của nghĩa địa. Thuần vội thở hắt ra lấy lại bình tĩnh vì nơi đây toàn mã là mã. Những ngôi mộ đất bốc lên lồm chồm trông rất kinh dị. Càng đi sâu vào trong thì không khí lại càng lạnh hơn. Thuần biết rõ vị trí ngôi mộ cổ đó ở đâu vì Thuần đã có lần được cha mẹ dẫn đến đào mộ của người thân và ngôi mộ đó cũng gần ngôi mộ của người thân Thuần. Hơn thế nữa, Thuần còn nắm rất rõ người chết đó là đàn ông hay đàn bà, dù trên mặt người đó không có tấm bia. Có lẽ đã rất lâu rồi, không có ai lui tới khu vực này, cho nên cây cỏ mọc lên rất cao. Thuần lúc này đang chậm rãi bước đi đan xen giữa các ngôi mộ, thì bất chợt bên tai của Thuần vang lên giọng nói. Cậu sắp đi đến vị trí của trận pháp, quỷ hồn nơi đó rất nhiều, hãy chậm chậm đi thẳng về phía trước. Tôi sẽ giúp cho cậu che đi phần dương khí, nhưng nhớ khi đặt chân đến trọng tâm thì không được phát ra tiếng động gì, nín thở được thì càng tốt. Thuần gật đầu rồi lặng lẽ bước đi. Trời tối đen như mực, đôi chân của Thuần đang từng bước đi giữa đống bùn nhão nhát của nghĩa địa. Đi khoảng một đoạn nữa, Thuần vội vã châm đèn dầu soi xung quanh. Nuốt nước bọt, Thuần cảm thấy sợ hãi tột cùng khi xung quanh lúc này nghĩa địa cây cối lay động. Cậu không được quay đầu lại, vì đằng sau cậu là bóc con quỷ đang đi theo cậu ở phía sau. Thuần lúc này dùng mình, hai chân của Thuần co rúm lại vì phần sương đêm ở nghĩa địa lạnh lẽo, phần vì sợ hãi vì câu nhắc nhở vừa rồi. Thuần không quay đầu mà cứ lầm lũi đi thẳng một mạch về phía trước. Vừa đi Thuần cảm giác như thể có ai đó đang đi phía sau lưng. Thuần đi một bước thì tất cả những người đó đều bước một bước. Lúc này gai ốc của Thuần nổi lên từng cục, da gà nổi lên không ngừng. Đang hoảng loạn, Thuần nghe được một câu nói trong tâm thức. Thuần lúc này có thể nhận ra câu nói đó là của Kiều Thúc. Hãy rút thành kiếm, một tay cầm vỏ, một tay cầm kiếm. Cứ giữ bình tĩnh bước đi, qua được trận pháp sẽ không có chuyện gì đâu. Nói là như vậy thôi chứ ai mà chẳng sợ. Thuần ráng cố gắng dùng chút bình tĩnh của mình mà bước đi. Đi được một đoạn khá xa thì cảm giác ấy đã biến mất không còn nữa. Toàn Thuần dựa vào một gốc cây gần đó để ngồi thở. Nhưng khi Thuần vừa đặt mông xuống mỏm đất thì từ đâu một bàn tay lạnh lẽo nào đó khẽ nắm lấy chân của Thuần, làm cho Thuần đau đớn và hét lên. Đau quá! Cây gì thế này? Từ bên dưới nền đất, một bàn tay trắng ngần khẽ trồi lên nắm chặt lấy chân của Thuần. Càng lúc thì càng siết chặt hơn, làm cho Thuần đau đớn đến không thể thở nổi. Như một phản xạ tự nhiên, Thuần vung thanh kiếm mà Cửu Thúc đưa cho lên cao, sau đó thì đập mạnh xuống tay đang nắm lấy chân của mình. Cú chặn khá mạnh làm cho cánh tay ấy bị văng ra xa. Một tiếng lét thất thanh từ dưới lòng đất vọng lên, làm cho Thuần sợ hãi quay lưng lại. Chưa dừng lại ở đó, trên bụi cây cổ thụ trước mặt của Thuần đang có một bóng khẽ đung đưa qua lại trên ngọn cây. Thuần há hốc mồm kinh hãi, đôi mắt của Thuần trợn trắng lên và mất đi sự bình tĩnh vẫn còn sót lại ban nãy. Đừng nhìn nó, cậu hãy mau chạy nhanh lên. Thuần lúc này cơ thể của mình cứng đơ như pho tượng, hai chân của Thuần run lên có nhịp khi mà thấy bóng trắng ấy đang chuyển từ cành này sang cành khác rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Mất khoảng thời gian khá lâu, Thuần mới thở đều đặn được trở lại. Khẽ đưa tay vuốt ngực, Thuần không dám nói gì, vẫn chậm rãi đi về phía trước theo sự chỉ dẫn của bùa vong. Tại một nơi khác, Kiều Thúc và Tuấn lúc này đã chuẩn bị xong bắt trận. 8 chiếc hũ sứ được Kiều Thúc đặt ngay ngắn trên từng vị trí của càn khôn, lì hướng nam khảm hướng bắc, chấn đông đoài tây. Tất cả đã được Kiều Thúc đặt đúng từng vị trí một. Khẽ tiến vào bên trong trận, Kiều Thúc lấy ra trong tay nải một hình nhân bằng rơm. Khẽ cắn máu từ cổ tay của mình nhỏ vào trong hình nhân, miệng của Kiều Thúc lập tức lẩm chẩm chú ngữ. Thiền hữu tam kỳ nhật nguyệt tinh thông, Thiên thấu địa quỷ thần kinh nhược hữu, hung thần ác sát quỷ lai lâm địa, đầu hung thần sát sát tàu bất định. Thiên thành thành địa linh linh, đệ tử phụng tam mau tổ sư chi hào hà thần bất thảo hà, cấp cấp như luật lệnh. Đồng dứt câu chú thì Kiều Thúc cắm con hình nhân xuống bên dưới, sau đó mới lại lùi lại ba bước. Đào trong đất phạm vi pháp trận một cái hố sâu khoảng một gang tay và chôn tấm bát quái xuống đất. Mặt gương của tấm bát quái lúc này đang hướng về phía của mặt trăng. Khẽ chậm chậm Kiều Thúc dùng máu của mình vẽ lên một chữ chấn bằng tiếng Trung. Làm xong xuôi tất cả, Kiều Thúc mới chậm rãi bước ra bên ngoài. Tuấn nãy giờ đứng ở bên ngoài quan sát chẳng hiểu gì cả, Tuấn liền vội hỏi: "Cái đó là sao vậy Thúc?" Kiều Thúc liền vội vàng đáp: "Đó chính là hình nhân máu, dùng để dụ quỷ luyện thi, hơn nữa là những tấm gương của từng bát quái đang hấp thụ đi ánh kháng của thất tinh bắt đầu. Trận đồ long quỷ sẽ ngay lập tức kích động ngay khi con cương thi ấy đến đây." Trong màn đêm, những tiếng gió lùa vào những tán cây tạo nên những âm thanh gai người. Những tiếng côn trùng ếch nhái kêu râm ran tạo nên cho không gian càng thêm cổ quái. Kiều Thúc và Tuấn lúc này đang ngồi đó mà chờ đợi. Điều mà họ mong nhất bây giờ là thời khắc thiên cầu nhật thực, rơi đúng vào thời điểm mà con cương thi ấy đến đây. Và Kiều Thúc tin chắc một điều rằng lão Thất Tôn sẽ không bao giờ biết kế hoạch hoàn hảo này của Kiều Thúc. Nhưng không, Kiều Thúc đã sai lầm khi nghĩ về vấn đề đó. Cùng là đồng môn, hơn nữa còn là bậc tiền bối, cho nên những thứ mà Kiều Thúc lập ra bây giờ, lão Hắc Đạo Thất Tôn ấy cũng biết. Tại một nơi heo hút trên nghĩa địa, trên bàn pháp, lão Thất Tôn lúc này mỉm cười, một nụ cười gian xảo. "Định bày cho con nít này với ta sao? Người vẫn chưa còn đủ đạo hạnh để vận dụng hết trận pháp này đâu. Thứ ngài của ta, hãy mau làm việc đi chứ." Nói xong, lão ta khẽ cất lên một tràng cười để ma quái. Lúc này tại căn nhà của Tuấn, Hồ lúc này cũng đã tỉnh lại. Đôi mắt của Hồ lúc này dấy lên hai đường gân đỏ sọc, miệng thì cứ gầm lên mấy tiếng là hét rất kinh dị. "Rõ, thưa chủ nhân." Ánh đèn dầu của Thuần lúc này cũng đã tắt dần và yếu đi vì hơi lạnh của sương cứ không ngừng thổi qua. Chỉ còn một đoạn xa nữa thì Thuần đã đặt chân được đến vị trí của ngôi mộ cổ. Hai bàn tay của Thuần lúc này khẽ run rẩy đập mạnh. Mọi chuyện lúc này càng đáng sợ hơn. Hơn 11 giờ đêm, Thuần một mình với chiếc đèn dầu nơi gò đất ma quỷ. Và sắp đến đây, Thuần còn làm nên một chuyện đáng sợ hơn nữa. Đó chính là chấn lại ngôi mộ cổ đang đựng xác con cương thi lâu năm. "Đến rồi, đây chính là ngôi mộ đó." Thuần vừa dứt câu thì một giọng nói trầm đục vang lên trong đầu của Thuần: "Còn hãy mau chóng lập trận pháp đi. Tất cả phải làm một cách nhanh chóng vì thời gian của chúng ta không có còn nhiều." Thuần gật gù, sau đó bắt đầu làm trận pháp. Thuần vội lấy trong tay nải ra một chiếc hũ cho nhang có tầm máu chó mực và mực tàu dài đều thành một hình ngũ linh, tựa như là một ngôi sao thất tinh bắt đầu. Tiếp đến, Thuần dùng 5 lá bùa và 5 chiếc cọc nhỏ đặt trên mỗi đỉnh của cái tam giác đó. Tiếp đến, Thuần cắm 5 hình nhân theo 5 đỉnh của hình sao. Xong xuôi, cuối cùng thì Thuần ngồi vào bên trong chính giữa của hình ngôi sao, đợi khi đúng thời điểm giao thoa. Khi mà tiếng quả réo lên đầu tiên thì thời khắc tức đã điểm. Ngồi trong hình bình hành chính giữa ngôi sao, Thuần nhắm mắt tịt lại và chờ đợi. Ở phía của Kiều Thúc lúc này thì Kiều Thúc vẫn đang chờ đợi thời khắc của thiên cầu. "Thứ ngài của ta, hãy mau giết chết bọn chúng và phá hủy trận pháp trẻ con ấy cho ta." Kiều Thúc đang ngước mắt nhìn lên thì bỗng nhiên từ đằng bụi cây, một bóng đen có đầy đủ tay chân khẽ nhảy vụt ra. Tuấn buột miệng nói lớn: "Là tên Hồ, hắn làm gì ở đây vậy?" Kiều Thúc lúc này ra hiệu cho Tuấn giữ im lặng. Kiều Thúc liền khẽ nói: "Đừng lên tiếng, hãy quan sát xem anh ta muốn làm gì." "Phá hủy trận pháp cho ta." "Rõ, thưa chủ nhân." Tuấn lúc này đã giữ được bình tĩnh. Khi con hình nhân lúc nãy của Kiều Thúc cắm xuống đã bị Hồ nhổ lên và xé thành tan vụn, tấm gương bắt quái cũng bị Hồ đập vỡ xé ra thành từng mảng. "Thật là khốn kiếp, anh ta muốn cái gì đây?"

Tuấn và Kiều Thúc mới có thể trói được Hổ vào bên trong một gốc cây. Hai bên bả vai của Tuấn đã rớm máu bởi cú tấn công dồn dập vừa rồi của Hổ. Tuấn nhìn Kiều Thúc mà vội vàng nói: "Bây giờ vẫn còn kịp không hả Thúc? Thúc hãy mau lập lại trận pháp đi." Kiều Thúc liền lắc đầu sau đó nói: "Muộn rồi, ta thua rồi. Còn cường thì đó không thể đến đây." Tuấn lúc này liền vội hỏi: "Vậy nó có thể đi đâu?" "Nó đi về hướng nghĩa địa và nơi đó chính là nơi của Thuần đang làm pháp trận." Khẽ đưa tay liền bấm bấm, Kiều Thúc mừng rỡ mà nói: "Đúng là may mắn, thời gian của chúng ta vẫn còn kịp. Chúng ta hãy mau chóng quay lại nghĩa địa của làng đi. Còn cường thì cũng đang trên đường đến đó. Ngôi mộ của nó đã bị động và linh hồn của nó đang gọi thể xác quay trở về trong nhu hồn đạo. Thời điểm thiên cầu nhật thực diễn ra 2 canh giờ, tức là 4 tiếng trên đồng hồ, mới chỉ qua có 1 tiếng mà thôi. Mau đến đó nhanh lên." Tuấn gật đầu, Cửu Thúc và Tuấn khoác tay nải lên mà tức tốc chạy một mạch đến nghĩa địa, mong sao hợp nhất với Thuần đúng vào tâm điểm của thiên cầu. "Muốn phá đám ta sao? Ta sẽ cho 2 người chết trước. Đi đến đó, đi đến đó. Thời khắc sinh tử của 2 người sắp đến rồi. Những kẻ phá đám ta đều phải chết." Đã trôi qua 1 canh giờ kể từ khi pháp trận được Thuần lập nên. Thuần lúc này vẫn ngồi đó nhắm mắt. Một tay của Thuần nắm chặt thanh kiếm trong tay, tay còn lại thì ghì chặt vào trong lồng ngực. Không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Những tiếng gió thổi, tiếng khóc than, tiếng cười nói ban nãy đã biến đi đâu mất ngay khi con quạ đen kêu lên tiếng cuối cùng. Thuần mở mắt ra, quả đúng là không gian của nó. Cảnh vật lúc này đã im lìm, riêng chỉ có nắp quan tài lúc này bị bật tung. Không biết làm sao mà lúc này Thuần khẽ đứng dậy, cầm thanh kiếm trên tay. Thuần nhẹ nhàng đi lại gần cây nấm. Đi được vài bước, Thuần lúc này đã bước ra khỏi phạm vi của trận pháp. Nhưng khi vừa nhìn lên tấm gỗ ngọc am, Thuần liền lạnh người giật lùi lại. Phía bên trên đầu nắm quan tài chính là xác của một con quạ đen. Mất khá lâu sau để Thuần mới trở lại bình tĩnh. Thuần khẽ đứng dậy, sau đó tiến lại cái quan tài. Khẽ đặt chân lên chiếc nắm thì chợt Thuần nhận ra một cái điều là quan tài đang nằm bên dưới lòng đất, không có đáy. Hay nói đúng hơn là nơi này đã từng bị ai đó đào sâu xuống, và cái hố đó rất rộng, để nỗi 2 người có thể chui lọt qua. Đang chăm chú nhìn thì bất giác bên tai, Thuần nghe thấy một giọng nói mà quái phát ra. Nhưng câu nói ấy khiến Thuần lạnh toát cả mồ hôi, mặc dù ở bên ngoài nghĩa địa lúc này rất lạnh. "Hãy xuống bên dưới, lão ta đang ở dưới đó." Bất chợt cơ thể của Thuần gồng lên, đôi mắt của Thuần lúc này dâng lên những sợi gân đỏ. Lá bùa trên người của Thuần lúc này như đang dần ẩn vào bên trong. Trong người của Thuần sau đó rồi biến mất. Thuần lúc này nhận thấy mình không còn là mình nữa. Tuy đôi mắt của anh có thể nhìn thấy và bộ não của anh có thể phân tích là mình đang làm gì, nhưng cơ thể của anh lại là một người khác. Cứ như thể có ai đó đang cầm tay và dẫn lối cho Thuần mau chóng nhảy xuống bên dưới ngôi mộ đó vậy. Khẽ đặt chân lên nắm mộ, Thuần cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Bên dưới hầm mộ tối om, cây đèn dầu của Thuần rơi xuống đất, chảy dầu vào vụt tắt. Nhưng khi vừa đưa ánh mắt nhìn thì từ đằng sau lưng của Thuần đang có một ma lực nào đó đẩy mạnh Thuần rơi tuột xuống bên dưới cái hố sâu dưới đáy quan tài. Và ngay sau đó là một tiếng kêu thất thanh của Thuần: "Kiều Thúc, cứu con!" Về phần của Kiều Thúc và Tuấn, Kiều Thúc lúc này vừa đi vừa lẩm bẩm tính giờ. Có lẽ thời gian không chờ đợi họ. Đi mất khoảng nửa canh giờ thì cả 2 lúc này đã đến được cổng của nghĩa địa. Vừa chạy, Tuấn vừa nói với Kiều Thúc: "Có khi nào cậu Thuần không làm được hay không?" "Không đâu. Vì nếu Thuần thất bại thì ban nãy con cường thì đã tìm đến chúng ta rồi. Và cũng rất có thể lão ta biết được kế hoạch của ta, cho nên sai hồ đến phá đám và bí mật cất con cường thì nơi nào đó, phòng bế quỷ khí nó lại, tránh sự xúc tác của trận đồ Long Quy và thiên kiều nhật thực." Lúc này cũng đã là gần 2 giờ sáng, Thuần và Kiều Thúc lúc này không nói gì thêm mà phăng một đoạn đi sâu vào nghĩa địa của làng. Nhưng đi được một đoạn thì Kiều Thúc bất chợt dừng lại đột ngột. Thuần bị mắc đà cho nên chạy thêm cách xa một đoạn nữa thì mới dừng lại. Nhìn Kiều Thúc đang cau mày, Tuất vội hỏi: "Kiều Thúc bị làm sao vậy?" Kiều Thúc không đáp, khuôn mặt của Kiều Thúc lúc này lại nhóe lên một chút thay đổi biến sắc. Một giọng nói ma quái lập tức vang lên trong đầu của Thúc: "Chết đi, nhìn đằng sau lưng hai người xem nó là thứ gì." Kiều Thúc còn chưa kịp quay lại đằng sau thì bất chợt Tuấn liền thét lớn: "Là nó, con cương thi, Kiều Thúc chạy đi." Lời nói của Tuấn như đã quá muộn, con cương thi lúc này nhảy vọt lên, lao những móng vuốt sắc nhọn vào người của Kiều Thúc. "Tuấn, Kiều Thúc tránh ra." Nhanh như cắt, Tuấn nhảy chồm tới đầy người của Kiều Thúc đi, cố đẩy khá mạnh làm Kiều Thúc ngã lăn quay dưới đất. Đầu của Kiều Thúc bị va đầm vào một gốc cây đau đớn. Chưa kịp định thần lại thì những móng vuốt ấy là một lần nữa quay đầu, kèm theo đó là một giọng nói đầy chết chóc: "Máu, ta cần máu của hai người, chết đi cái lũ dám phá đám ta. Tuấn, Kiều Thúc cứu con, nó giết con rồi." Kiều Thúc lúc này đưa mắt nhìn Tuấn đang bị con cương thi bóp cổ mà giật cao lên. Hai chân của Tuấn bị giật cao lên khỏi mặt đất, khuôn mặt của Tuấn đỏ sọc lên do ngạt thở. Lưỡi của Tuấn càng lúc càng thè dài. Kiều Thúc lúc này vẫn chưa thể cử động sau cú ngã vừa rồi. Vội lấy trong tay nải ra một tấm gương bát quái và thanh kim tiền kiếm. Cắn máu từ đầu tay của mình nhỏ vào tấm gương, hướng mặt kính của tấm gương về phía một ngôi sao trong bắc đầu tinh. Ánh sáng của một ngôi sao bỗng chiếu xuống và đập vào mặt kính bát trạch. Khẽ xoay mạnh tấm gương chiếu thứ ánh sáng đó vào thanh kiếm tiền. Kiều Thúc lúc này đọc lớn: "Cập cập như luật lệnh." Cầm thanh kiếm tiền trên tay thì Kiều Thúc quăng mạnh về phía của con cương thi đang bóp cổ của Tuấn. Thanh kim tiền đang phát ra đạo quang kia, theo đó mà bay mạnh một đường tiến đến con cương thi. Nhưng bỗng nhiên nó vừa đụng trúng được cánh tay thì thanh kim tiền vỡ vụn. Nhưng cú đầm đó lại có hiệu quả và làm cho con cương thi buông tay khỏi cổ của Tuấn. Nhưng lúc này nó lại chuyển hướng sang phía Kiều Thúc. Khi con cương thi chuẩn bị lao đến thì Kiều Thúc đã hất một lọ nước gì đó có mùi khai khai của nước tiểu vào mặt con cương thi, làm cho nó té văng ngược ra xa. Ngay khi con cương thi vẫn còn đang gào thét, Tuấn lúc này cũng nhân cơ hội đó mà phản công. Cơ vội một khúc gỗ Tuấn đập tới tấp lên cơ thể đang nhão nhét, làm cho màng thịt bị vỡ vụn, văng ra những mảnh thịt thối lòi cả xương ra ngoài. Tuấn càng đập thì càng hăng máu gà, quăng đi khúc gỗ qua một bên, Tuấn dùng tay đập mạnh vào mặt của nó. Bao nhiêu sợ hãi của Tuấn lúc này biến thành một nỗi hận thù. Nỗi hận khi nó giết chết những người thân yêu nhất của Tuấn trong làng này. Nhưng khi Tuấn đấm mạnh cái thứ ba thì đột nhiên Tuấn dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt của con cương thi đang dần đỏ lên. Hai hàm răng sắc nhọn của nó đang khẽ nhe ra. Tuấn không kịp nháy mắt thì cánh tay con cương thi của mạnh làm cho Tuấn lộn mấy vòng đập mạnh vào một gốc cây to rồi ngã lăn quay. Nhìn Kiều Thúc lúc này vẫn còn đang ngồi đó mà không hề nói gì. Hơn nữa khi mọi tấn công của con cương thi lúc này đều đổ dồn về phía của Kiều Thúc. Tuấn lúc này sợ hãi hét lên: "Kiều Thúc, cẩn thận." Tiếng hét của Tuấn dường như là quá muộn với tốc độ di chuyển của con cương thi. Nó liền lao về phía của Kiều Thúc như tên. Hai cánh tay của nó lúc này bấu chặt lên hai bên bả vai. Nhìn ánh mắt đỏ ngầu cùng với sắc mặt của nó đang nhìn Kiều Thúc như muốn ăn tươi nuốt sống. Phần vai của Kiều Thúc lúc này máu rỉ ra những cái móng sắc nhọn đã đâm sâu vào thịt. Nhưng khuôn mặt của Kiều Thúc vẫn điềm tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền, như thể là ông đang cố gắng làm một thứ bùa gì đó. Tuấn lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn lên chứ không làm được gì hơn. Có lẽ sau cú đáp vừa rồi của nó đã làm cho khúc xương sườn của Tuấn bị gãy. Tuấn đưa hai bàn tay cào thật mạnh xuống nền đất nhão nhét của nơi nghĩa địa, miệng gào lớn: "Kiều Thúc, ông bị sao vậy, chạy đi." Còi cường thì lúc này còn khá đau đớn, những mảnh thịt trên mặt của nó cứ liên tiếp vỡ ra rồi rơi xuống đất. Rất có thể là thứ nữa mà Kiều Thúc vừa mới sắp ra chính là nước tiểu của đồng tử. Thế nước mà khiến cho ma quỷ cũng như là cương thi rất sợ hãi. Do là cơ thể đang bị thương cộng với hiện tượng thiên cửu dẫn đến quỷ khí của con cương thi bị giảm đi. Mặc cho tiếng la hét của Tuấn, Kiều Thúc vẫn còn ngồi im đó, mặc cho móng vuốt có đâm đến đâu. Tuấn lúc này ráng gượng bò dậy đến nơi của Kiều Thúc. Nhưng khi Tuấn vừa đến gần Kiều Thúc thì một ma lực nào đó đẩy Tuấn văng ra. Cơ thể của Tuấn lúc này mềm nhũn, Tuấn chỉ kịp thét lên một câu rồi ngất đi. Kiều Thúc, ông tỉnh lại đi, chúng ta thua rồi. Nói xong thì Tuấn nằm gục xuống đất. Kiều Thúc lúc này vẫn không nói gì, hai tay của Kiều Thúc đang đưa lên bắt ấn. Đôi mắt của Kiều Thúc lúc này chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Bất chợt Kiều Thúc mở mắt nhìn thẳng về con cương thi thì một câu nói lạnh lùng vang lên. Đã đến giờ rồi, sư thúc, người thua rồi. Hai tay của Kiều Thúc lúc này đang đưa lên ngang đầu. Kiều Thúc nhanh chóng xoay một vòng hai cực đạo. Khi mà Kiều Thúc vừa quay xong thì từ trên cao bỗng nhiên chiếu xuống bảy luồng sáng tượng trưng cho bắt đầu. Bắc hỏa lệnh, thiên không vũ khúc, cấp cấp như luật lệnh, ấn. Kiều Thúc vừa đọc xong thì một câu chú thì ánh kim quang từ nơi bắt đạo pháp phát ra bắn thẳng vào người của con cương thi. Con cương thi lúc này bị đạo kim quang bắn trúng, nó liền gào lên trong màn đêm. Những mảng thịt trên người đó bị cháy đen rồi rơi xuống đất để lộ ra những mảng xương đen sì. Đôi mắt của nó đỏ lòm, lưỡi thè dài để kinh hãi. Nhưng rồi tất cả đã kết thúc. Đạo kim quang đã biến mất do sức lực của Kiều Thúc không thể duy trì được lâu. Hơi thở của Kiều Thúc lúc này rất yếu, chỉ đủ gào lên một tiếng trong câu nói yếu ớt. Ta thua rồi, thực sự là ta thua rồi. Cổ của Kiều Thúc lúc này bị một bàn tay của con cương thi xốc lên, sau đó cắn thật mạnh vào cổ. Miệng của Kiều Thúc lúc này ào ra những dòng máu đỏ tươi. Đôi mắt trợn trắng và đồng tử đã trồi ngược lên, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Đồng thời điểm Tuấn bị đạp văng ra thì tại một nơi khác nằm sâu bên trong phạm vi của nghĩa địa. Tuấn lúc này chưa biết tại sao mình lại bị rơi ngã xuống bên dưới huyệt mộ này. Không gian đấy khá là chật và lại còn rất tối. Bên cạnh Tuấn lúc này có một ngã rẽ và dường như nơi này có một con đường hầm dẫn đến một nơi nào đó. Thuần cầm chắc trên tay thanh kiếm mà Cửu Thúc đã đưa. Dường như nơi đây rất khác với bên trên, tuy nói là nghĩa địa, nhưng tại sao tận sâu dưới huyệt mộ này lại được làm bằng đá? Không khí ở đây rất lạnh, thậm chí nó còn lạnh hơn với cái sương đêm ở bên ngoài nghĩa địa. Thuần lúc này lê đôi chân tiến thẳng về phía trước như vô định. Thuần lúc này chẳng khác gì một kẻ mù đi trong đêm tối. Mọi thứ bây giờ đối với Thuần toàn là một màu đen. Đi tầm được một đoạn thì bên tai của Thuần bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói. Chết đi những kẻ phá đám ta. Thứ bộ thuật của ta bây giờ hãy giết chết cái lão già kia. Nghe đến đây thì bỗng nhiên Thuần liền giật mình. Khi vừa mới đây thôi, trong đầu của Thuần vừa nghĩ đến một điều. Đó là giấc mơ của hai đêm vừa rồi. Khẽ chậm chậm tiến lên phía trước mấy bước thì bỗng nhiên Thuần thấy trước mặt của mình là một người đang mặc một bộ đào có màu đen. Thêm nữa bên cạnh ông ta là cái bàn trận cùng với thanh đèn cầy đang phát sáng. Đôi mắt của ông ta lúc này nhắm nghiền miệng hét lớn. Hắn chết rồi, người được gọi là Cửu Thúc người đã chết. Vừa nói ông ta vừa cười lên như điên dại. Nhưng Thuần thì khác. Bỗng nhiên đôi mắt của Thuần chảy ra hai dòng huyết lệ. Tay nắm chặt thanh kiếm vừa định bước ra. Bên tai của Thuần thấy một giọng nói khác. Cửu Thúc, ông ta chết rồi. Thuần liền buột miệng nói. Không. Nỗi hận thù của Thuần như được đẩy lên cao. Đôi mắt của Thuần lúc này đỏ sọc. Cầm trên tay thanh kiếm, Thuần mạnh dạn bước thẳng ra bên ngoài. Nhìn Thuần lúc này không khác gì là một con thú hoang khi bị bắt vào lòng. Nỗi hận khi nhìn vợ con mình đã chết và bây giờ đây người mà luôn bảo vệ và chia sẻ với mình đó là Kiều Thúc cũng đã bị thứ bùa ngải đó ám sát. Cầm thanh kiếm trên tay, Thuần chạy thật nhanh đến nơi bản phép của lão Thuần Tôn mà chặt thật mạnh xuống vào đầu. Hai đôi mắt của lão ta đang mở trừng trừng khi thấy Thuần. Nhưng hắn chưa kịp né thì lão đã cảm nhận được một lưỡi kiếm đi xuyên qua phần cổ của mình. Cái đầu của lão ta lúc này lăn lông lốc đến phần chân của bàn pháp. Phần cổ của lão ta bắn ra toàn là máu, máu dính khắp người của Thuần. Chưa dừng lại ở đó, thanh kiếm mà Cửu Thúc đưa cho Thuần lại tiếp tục giơ cao. Thuần bổ thật mạnh nhiều nhát vào cái đầu không sắc ấy, rồi khiến cho phần đầu bị nhão nhét trông rất kinh dị. Bùng thanh kiếm, Thuần liền hét lên trong điên dại. Trả mạng họ đây, tại sao ngươi lại làm vậy, trả lấy vợ con cho ta. Đột nhiên Thuần liền cầm cái đầu của lão Thất Tôn lên rồi đập thật mạnh một cái vào vách đá. Cái đầu khi đắp trúng vào vách bị vỡ tung ra, theo vết chém tột cả phần óc ra bên ngoài. Tâm trí của Thuần lúc này đã bị đảo lộn, Thuần biến thành một kẻ điên mà không ngừng cắn xé lên phần xác không đầu. Những màng thịt, những phần nội tạng bị Thuần cắn đến nhão nhét, máu loang lổ khắp một vùng. Trả lại mạng đây, trả lại họ cho ta. Tiếng gào thét xé tan màn đêm vô tận, một nỗi buồn, một nỗi hận thù phủ kín cả hầm mộ. Đột nhiên bên tai của Thuần nghe thấy một giọng nói gần gũi quen thuộc mà Thuần đã nghe suốt mãi những ngày qua. Con làm tốt lắm, ta đã chết và linh hồn ta đang ở đây để chứng kiến tất cả. Sinh khí trong ngôi làng này đã được lập lại, ta cũng làm tròn trách nhiệm của một người đạo sĩ. Thuần ngước mắt lên nhìn vào một khoảng không tăm tối dưới đáy hầm mộ. Đôi mắt của Thuần hằn lên một tia hy vọng. Thuần mừng rỡ nói, là Cửu Thúc sao? Chính là ta. Con làm tốt lắm, con đã giết chết được hắn ngay khi hắn đang thi triển dịch hồn. Ta đã chết nhưng sự hy sinh của ta là quá hời. Hơn nữa là sự hy sinh là cách cuối cùng để con giết được hắn bằng cách dụ hắn thi triển dịch hồn của sao thiên cầu. Chính vì thế con mới dễ dàng giết được lão tà đạo ấy. Con yên tâm, chuyện gì đến sẽ đến. Kiều Thúc, Thúc nói vậy là Thúc đã thực sự chết sao? Con không muốn như vậy. Giọng nói trầm đục yếu ớt của Kiều Thúc lại tiếp tục vang lên. Và đó là câu nói cuối cùng Thuần được nghe. Con hãy nhắm mắt lại đi. Bây giờ ta sẽ giúp con rời khỏi nơi này. 6 giờ sáng, những người dân trong làng lúc này tập trung rất đông tại khu gò mả. Lý do họ có mặt tại đây là vì sáng sớm đã có người lên rừng đốn củi, thì người đó phát hiện ra bà xác chết nằm tại nơi này. Sợ hãi quá cho nên ông ta gấp rút quay trở lại bàng để báo tin. Một cái xác với những mảng thịt nhão nhét kinh dị của con cương thi, và 2 cái xác còn lại là cái xác của Cửu Thúc và Tuấn. Những đám đông xung quanh bắt đầu thầm thì to nhỏ. Là Cửu Thúc mà, tại sao ông ta lại chết ở đây? Còn cậu Tuấn, ôi chao ơi, cái xác còn lại quay trông kinh dị vậy. Chắc là ma quỷ gì đó. Bà không thấy mấy ngày nay trong làng của mình rất nhiều người chết sao? Từ cụ bá cho đến vợ con chị Hà, cái xác kinh dị đó chắc là ma rồi. Câu chuyện lại được tiếp tục. Không lẽ đêm qua Kiều Thúc tử chiến với nó? Vậy Kiều Thúc đêm qua cứu dân làng mình rồi. Ông ta là đạo sĩ mà. Đúng rồi, là Thúc ấy đêm qua đã cứu mọi người, thoát khỏi cả ma quỷ đấy. Họ đang bàn tán thì bất chợt từ đằng sau đám đông, một người thanh niên với cơ thể toàn máu chạy đến. Trên tay cầm theo một thanh kiếm. Nghe thấy tiếng gọi cho nên những người hiếu kỳ lập tức quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn thì tất cả mọi người đều sợ hãi mà thét lên. Là cậu Thuần, cậu bị sao thế này? Thuần không nói gì mà chạy một mạch đến nơi xác chết của Cửu Thúc. Khẽ đặt thanh kiếm xuống, Thuần rắn 2 tay ôm người của Cửu Thúc vào lòng. Nước mắt của Thuần khẽ rơi vào má của Cửu Thúc, Thuần chậm rãi nói. Tất cả đã xong, Thúc không còn lo nữa đâu. Cửu Thúc hãy an nghỉ đi. Đoạn Thuần định đưa tay giúp Cửu Thúc ngồi dậy thì bất chợt Thuần đụng trúng phải một vật gì đó. Khẽ đưa tay, Thuần lấy trong tay áo của Cửu Thúc ra một tờ giấy. Nhìn những con chữ nguệch ngoạc của Cửu Thúc mà Thuần chảy nước mắt. Trong bức thư Cửu Thúc có ghi: Di sư linh mục, trước khi chết di sư còn có được một đồ đệ tốt mà an táng cho thầy, con cũng mong như vậy. Điều con mong nhất bây giờ là sau khi con chết đi cũng có người nối nghiệp con mà tiếp tục hành đạo, mà truyền bá thông tin Mao Sơn phái ta đến hậu bối. Nhưng chắc sẽ không, vì con quá vô dụng nên chẳng ai chịu nối nghiệp con. Tất cả những bí quyết đạo học từ Mao Sơn Tông mà thầy chỉ dạy, con đều ghi chép lại và để trước bàn thờ đạo thầy. Mong là khi con chết đi vẫn có người hữu duyên đọc được nó và nối nghiệp con. Hàng thiện cứu người, dùng tâm độ hóa nhân duyên cho đến muôn đời. Thuần đọc đến đây xếp lại tờ giấy, khẽ đưa tay Thuần vuốt mặt Kiều Thúc 3 cái rồi nói. Kiều Thúc, chúng ta gặp nhau là duyên, con sẽ giữ mãi mối duyên này bằng cách con sẽ học hết những bí thuật mà thầy ghi chép lại. dùng chính những việc đó để mà hành thiện cứu người giống như cứu Thúc. Thúc an nghỉ đi. Hai tay của Thuần lúc này ôm chặt thi thể của cựu Thúc đứng dậy. Khiêng xác của cựu Thúc trên tay, Thuần chậm chậm đi ra khỏi đám đông và tìm một huyệt mộ nào đó an táng cho Thúc. Nhìn cảnh tượng đó, ai cũng rưng rưng nước mắt trước sự hy sinh cao cả này. Tất cả họ đều nhìn nhau mà đồng thanh nói một câu trong nước mắt. Cảm ơn lão già đóng quan tài, dân làng này rất biết ơn ông, cựu Thúc. Một tuần sau đó thì tại một cánh đồng toàn hoa cỏ lau, Thuần và Tuấn lúc này đang đứng trước ngôi mộ được khắc trên bia với hai chữ cửu Thúc. Tuấn lúc này cũng đã tỉnh lại sau cú chấn thương đêm ấy. Nhìn Thuần, Tuấn buồn bã. Anh định đi thật sao? Đúng như vậy. Tuy tôi chưa biết thế nào là đạo thuật, nhưng tôi sẽ học từ cuốn Mao Sơn Chấn Phái mà cửu Thúc ghi lại. Tôi bây giờ chẳng còn gì để mà lưu luyến. Vợ con tôi đã chết, thì cũng phải sang ngôi làng này và làm theo di nguyện của Thúc. Tuấn vội hỏi, nhưng cậu định đi đâu? Tôi đi kiếm một chữ, đó là chữ duyên, dùng tất cả những đạo pháp của Mao Sơn để hành thiện giúp đời. Cuộc đời tôi bây giờ cũng giống như là một áng mây trên cao kia vậy, vân du vô định. Trong cuộc hành trình này, nếu tôi vẫn sống, tôi quay về ngôi làng này. Tuấn lúc này buồn bã không đáp, vì có nếu kéo một người đang muốn đi chẳng thể được. Cả hai lúc này quỳ xuống trước mộ của cựu Thúc vái ba vái, vội đứng dậy. Thuần liền nói, tôi đi đây, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Nói xong thì Thuần toan quay lưng bước đi về phía trước, nơi mà Thuần đến không biết là nơi đâu. Nhưng Thuần tin chắc rằng những thứ Thuần đang làm và sẽ làm đều là những thứ chân nguyên tốt. Nhìn bóng dáng của bạn mình đang khuất dần mà Tuấn chậm rãi lắc đầu, nghẹn ngào nói trong nước mắt. Hẹn ngày gặp lại. Câu chuyện truyền kỳ sẽ tiếp tục được cậu vẽ lên, và câu chuyện của cựu Thúc mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại một nơi cánh rừng mọc nhiều hoa cỏ dài, Thuần tới đi được một đoạn khá xa, khẽ dừng chân bên bờ suối và ăn một gói cơm trong tay này. Tâm trí của Thuần lúc này cứ không ngừng nhớ về hình bóng của lão già đóng quan tài. Bất giác Thuần nở một nụ cười, sau đó khẽ đọc một bài thơ tự bạch. Đời mình chẳng biết sẽ về đâu, khắc hoài diệu linh nặng khối sầu. Góc suối âm thầm tuôn gió bắc, chân trời lặng lẽ đổ mưa ngâu. Vì thương số phận chưa ngời sắc, bởi sầu chữ tình duyên nhạt màu. Mắt ướt mi buồn loang bóng rũ, canh tàn gối lạnh đẫm dòng châu. Mao Sơn tri thuật mấy ai đâu, vẫn xuôi mái chèo tâm khắc duyên, như thuyền lạc bến vẫn vương sầu. Ăn xong gói cơm thì Thuần cũng vội vã lên đường đi về phía trước. Và cuộc hành trình của Thuần lại bắt đầu bước sang một trang mới. Tôi tạm đặt cho cuộc hành trình này với cái tên là Phù Điêu Trích Lục. Thưa quý vị, bộ truyện Thiên Thi Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.